Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1603 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phú Yên, bạn là người đồng bào Ê Đê. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Lúc đó ông bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ và mẹ của bạn thì vẫn còn nhỏ. Năm đó mẹ của bạn chỉ mới cỡ 6-7 tuổi mà thôi. Thì câu chuyện này á xảy ra với một người hàng xóm với lại ông bà ngoại của bạn, mà người này cũng là bạn rất là thân thiết với lại ông ngoại của bạn luôn. Mình sẽ gọi ông kia tên là Thạch các bạn ha. Nhà của ông Thạch này á nằm sát cạnh bên nhà của ông bà ngoại của bạn. Ông Thạch với ông ngoại của bạn là bạn rất là thân với nhau. Hai ông chơi chung với nhau á cũng nhiều năm và bình thường hai ông cũng hay đi làm chung với nhau nữa. Thì có một hôm đó ông Thạch rủ ông ngoại của bạn á đi qua bên nhà của một người anh của ông Thạch để mà dự lễ trưởng thành của người anh đó. Lễ trưởng thành của người đồng bào ED, các bạn có thể lên trên mạng để mà tìm hiểu thêm các bạn ha. Nhưng mà do nhà của người anh của ông Thạch á ở bên làng bên, mà từ bên làng của ngoại muốn qua bên làng bên phải đi quãng đường rất là xa. Nếu mà đi bộ á, thì tầm khoảng chừng tiếng mấy, gần 2 tiếng mới tới. Mà ngày xưa nhà ai cũng nghèo cả, cho nên khi đi á, thì toàn đi bộ không thôi, đâu có tiền đâu mà mua xe đạp đi các bạn. Thì khi mà nghe ông Thạch rủ á, ông ngoại của bạn đã từ chối. Tại vì ông ngoại nói rằng á, hôm đó ông ngoại mắc công chuyện, thành ra là ông ngoại không có chịu đi. Khi mà ông ngoại không chịu đi, ông Thạch đã dẫn đứa con của mình đi. Năm đó người con trai của ông Thạch tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi. Hai cha con mới dẫn nhau đi ha. Đi qua bên tới nhà của người anh hai của ông Thạch á. Thì lúc này cũng tầm khoảng 9-10 giờ trưa rồi. Và sau đó cũng dự lễ rồi ăn rồi uống rượu. Cho tới tối á, thì lúc đó ông Thạch đã say rồi. Nhưng mà do thấy trời tối á, ông Thạch mới kêu đứa con trai của mình á, là bây giờ chuẩn bị hai cha con mình đi về. Và khi mà nghe ông Thạch nói rằng sẽ đi về á, thì người anh hai của ông Thạch không có chịu. Anh hai của ông Thạch kêu rằng á, là bây giờ á, trời đã tối rồi, với lại mày á, cũng đã sỉnh rồi. Cho nên tối nay mày ngủ lại nhà tao đi. Rồi có gì á, ngày mai mày hãy về sớm. Nhưng mà ông Thạch lại không có đồng ý. Ông Thạch nói với lại anh của mình rằng đó là thôi, bây giờ em về á, thì tới khuya em đã về tới nhà rồi. Nếu mà em không về, mất công con vợ của em nó cằn nhằn, nó chửi em nữa. Cho nên đó là bây giờ em về, em cũng không có sai nhiều lắm đâu. Và lúc đó ông Thạch nhất quyết về, thì người con trai của ông á, cũng không chịu về luôn. Tại vì ngoại nói rằng á, ngày xưa ma quỷ ở làng của ngoại, ở quê của ngoại rất là lộng hành luôn. Nhiều khi á, hả tối là nó đi lùng sục để mà nó ăn linh hồn của người á. Cho nên buổi tối á, người ta không có dám rời khỏi nhà các bạn. Rồi cái người ta cũng đồn với nhau rất là nhiều. Người con trai của ông Thạch mới nghe được. Cho nên đó là người này á, không có chịu về. Người này mới nói với ba mình rằng á, ba ơi, hồi tối nay á, mình ngủ ở lại nhà của bác hai đi. Rồi có gì á, ngày mai về, mẹ không có la đâu, mẹ không có la đâu, ngày mai mình hãy về. Chứ bây giờ về á, con sợ ma, con sợ quỷ lắm ba ơi. Thì ông Thạch khi mà nghe con mình nói á, ổng cũng nạt ra, ổng kêu rằng ma quỷ cái gì? Có hả ba đây nè, ma quỷ cái gì? Ba dẫn con về không có sao hết trơn á. Thì do ông nhất quyết quá, cho nên mọi người cũng không có can ngăn gì được hết. Sau đó hai cha con mới dẫn nhau về nha. Mà ngoại kể rằng á, là cái đoạn đường mà từ bên làng bên kia về làng của ngoại á, nó xa lắm. Nhà cửa thì rải rác, xa xa mới có một căn. Rồi có đoạn đường á, là hoàn toàn không có căn nhà nào cả, hai bên toàn là cây cỏ um tùm vậy đó. Rồi chính giữa là có cái con đường mòn nhỏ, thì hai cha con á, là đi trên cái con đường mòn này để mà lầm lũi về á. Và cái lúc đi á, thì ban đầu người anh hai của ông Thạch cũng có chuẩn bị bó đuốc cho ổng. Nhưng mà ổng đi ngồi cái hả là ổng giục luôn bó đuốc luôn. Đứa con trai mới nắm tay cha của mình để mà đi cùng với cha về ha. Mà sau này á, người con trai kể là rằng á, lúc đó là ông Thạch đã say lắm rồi. Ổng đi đảo tới đảo lui thấy có vẻ như là ổng đi không nổi vậy đó. Cho nên đứa con trai mới nói với ông Thạch rằng á, là cha ơi không mấy giờ á. À, con dẫn cha quay lại nhà của bác hai đi. Chứ bây giờ cha vậy á, sao về nổi? Sao về nổi hả cha? Mà ông nhất quyết không chịu nha, ông nói có gì đâu không nổi. Bây giờ cha dẫn con về nè. Nhưng mà thật ra toàn là người con trai dìu ông không các bạn. Thì sau đó nói cha mình không được. Cho nên người con trai này á, là cũng phải ráng dìu cha của mình. Đi tới tầm khoảng chừng nửa đường rồi. Còn nửa đường nữa là về tới nhà. Thì lúc này ông Thạch đi hết nổi rồi. Ổng mới ngưng lại, ổng mới kêu con ổng rằng á là giờ cha mệt quá con ơi, cha mệt quá không mấy giờ hả hai cha con mình á tối nay ngủ bên ven đường đi, rồi sáng mai hai cha con mình về chứ giờ cha mệt cha đi hết nổi rồi. Thì lúc đó người con trai không chịu, nói thôi thôi trời ơi bây giờ đã đi tới hả nửa đường rồi, còn nửa đường nữa về tới nhà, bây giờ cha ráng đi, nửa đường nữa về tới nhà rồi con không chịu ngủ hả là ở ngoài đường về đâu, con sợ lắm, con sợ ma lắm cha ơi. Nhưng mà mặc cho con của mình kêu gào mà người cha này á, ổng nói là đi vô bên ven đường, vệ đường để mà hai cha con ngủ đúng không? Mà sau đó là ổng nằm giữa đường ngủ luôn các bạn. Ổng nằm gục giữa đường luôn. Thì lúc này á, đứa con trai mới kêu cha ơi dậy đi đi tiếp đi mà. Đi tiếp đi còn có nửa đường nữa cha ơi ráng đi. Mà ta nói ổng ngủ như chết, kêu hoài ổng không dậy. Rồi do ổng nặng quá, đứa con nhỏ chỉ mới có 10 tuổi thôi, nó đâu có kéo ổng nổi vô trong ven đường đâu. Thì lúc đó đứa nhỏ rất là sợ các bạn, cho nên á là người con này á sau khi dòm giáo giác xung quanh tới thui tới hù, không có nhà cửa mà toàn cây cối không. Mà gần ngay chỗ ông này nằm á, về phía bên đây tầm khoảng chừng 2-3 mét là có một cái cây. Người này kể cái cây này cao dữ lắm. Khi mà người này nhìn lên trên cái cây này á, thì thấy có cái tán cây nó đưa ra, cành cây nó cũng to nữa. Thì do cứ nhìn xung quanh thấy sợ quá, rồi cha của mình nó thì ngủ như chết như vậy. Cho nên người con này á, mới leo lên cái cây đó. Thì khi mà anh con trai này leo lên cái cây đó, mới là ngồi trên cành cây, nhìn xuống để mà canh cha mình. Lúc mà ngồi canh một hồi sau, lâu sau á, thì do còn nhỏ mà các bạn, và đi nãy giờ cũng mệt nữa, cho nên người con trai này á là đã chìm vào giấc ngủ, ngủ luôn. Thì trong lúc mà đang ngủ rất là say, không biết là bao lâu sau ha, thì người con này đã bị giật mình thức dậy. Bởi vì á, người này kể rằng á là do cái lúc đó tự nhiên rất là ồn ào. Giống như kiểu là có nhiều người nói chuyện với nhau, tạo ra cái tiếng rất là ồn luôn, ồn như cái chợ vậy đó. Thì lúc đó người con trai mới giật mình thức dậy, mới đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh, nhìn xuống thì cha của mình vẫn còn đang nằm giữa đường vậy đó. Thì lúc mà nhìn về phía bên kia ha, người con trai này thấy á là có nguyên một nhóm người, tầm khoảng chừng chục người. Mà nguyên nhóm người này á là đang cầm đuốc, người nào cũng cầm một cây đuốc hết, đang nói chuyện sùm và đang đi về hướng của ông Thạch đang nằm. Thì lúc đó anh con trai khi mà thấy mấy người đó cũng mừng dữ lắm, tính rằng á, là sẽ tuột xuống để mà nói chuyện với mấy người đó. Nhưng mà sau đó tự nhiên á, người con trai này á, cảm thấy nổi da gà ớn lạnh. Sau khi mà nghe mấy người này nói rằng nha, mẹ nó từ nãy giờ á, đi mệt muốn chết luôn vậy đó. Mà hả kiếm không có ra được con mồi nào để hả ăn thịt hết trơn á. Trời bực bội, đói quá trời. Mấy bữa nay đói quá trời vậy đó, đói quá, hôm nay á, là phải chịu đói nữa rồi. Thì khi mà nghe mấy người đó nói vậy á, người con trai biết sợ, không có dám tuột xuống, nổi da gà cục cục cục luôn. cái hả người này mới ôm cái cây á, ngồi mà không dám lên tiếng luôn nha. Thì lúc này á, là mấy người kia đang đi dần dần dần lại, sau đó là thấy ông Thạch đang nằm giữa đường. Thì có một người mới reo lên, mới nói rằng: "À, tụi bay ơi, tụi bay, kìa kìa, có con mồi kìa, có con mồi rồi, có thịt rồi, nguyên một con ngay đực kìa tụi bay ơi, nó nằm giữa đường kìa tụi bay ơi." Mà trong khi ông Thạch đang nằm giữa đường là một con người, mà người đó lại reo lên là nguyên con nai đực. Thì lúc này hả, mạnh ai người đó bắt đầu reo hò lên theo cái kiểu mừng rỡ vậy đó, bắt đầu chạy lẹ lẹ lẹ lẹ lại đứng xung quanh người của ông Thạch đó các bạn. Thì người con trai sau này kể rằng á, là lúc đó rất là sợ luôn, sợ lắm khi mà nhìn thấy mấy người đó, rồi mấy người đó nói chuyện như vậy sợ lắm, không dám lên tiếng mà không dám khóc luôn, mặc dầu trong lòng rất là sợ run hết trơn luôn vậy đó ha. Và do người này thấy rất là rõ là tại vì mấy người kia ai cũng đều cầm một cái đuốc cả, nó sáng rực cái khúc đó luôn vậy đó. Thì lúc này á, là mấy người kia mới nói rằng: "Trời ơi, trời ơi, ngon quá, ngon quá, con nai đực này á, thịt nó ngon quá, nó ngon quá, đi lẹ đi tụi bay, làm thịt nó, làm thịt nó, ăn thịt nó đi, lẹ đi tụi bay ơi." Xong cái người bắt đầu quay qua nhóm lửa, người á thì chuẩn bị dao, người á thì chuẩn bị gia vị, người thì kêu rằng đó là thịt con này á là phải chấm muối ớt mới ngon, mày đâm muối ớt đi, đâm muối ớt đi. Xong bắt đầu á là họ chuẩn bị nha các bạn. Người con trai á thì đang ở trên cây nhìn xuống sợ hãi lắm. Thì lúc đó đó anh này anh mới thấy rằng nha, họ mới lôi ông Thạch, mà trong khi ông Thạch ngủ như chết, không nhúc nhích gì hết. Họ mới lôi ông Thạch bắt đầu lột quần áo của ông Thạch ra. Rồi sau đó họ mới cột ông Thạch vô trong một cái cây. Các bạn tưởng tượng mấy cái người mà người ta nướng con heo quay á các bạn. Thì bây giờ ông Thạch bị cột y chang vậy đó. Xong sau đó là họ mới kê ông Thạch lên trên cái đốm lửa. Rồi bắt đầu họ quay. Họ quay ông Thạch vậy nè, đứa con chứng kiến hết trơn luôn đó, sợ dữ lắm không dám tuột xuống luôn. Thì lúc đó là họ cứ quay, cứ quay, cứ quay. Một hồi sau á là họ mới lấy dao, họ cắt thịt ông Thạch, bắt đầu á là họ ăn. Vừa ăn vừa chấm muối, vừa khen ngon, nói hả là ngon quá, thịt tươi quá, thịt con nai này tươi quá, tươi quá. Thì họ đã ăn thịt ông Thạch này á là cho tới gần sáng. Thì khi mà sắp sáng rồi á là họ cũng ăn xong. Cái xong sau đó họ nói rằng là no rồi, no rồi, bây giờ về ngủ, về nghỉ ngơi thôi, no quá rồi, về ngủ giấc thiệt là ngon. Xong cái sau đó là cái đốm lửa nó cũng tàn, nó để lại nguyên một cái đống tro tàn đó các bạn, rồi xương của ông Thạch là nằm la liệt tùm lum luôn. Thì lúc này á bắt đầu họ dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong rồi á thì có một người trong nhóm đó đó là đã lại đứng trên cái đống tro tàn đó các bạn, bắt đầu dặm mấy cái. Anh đến chứng kiến nói rằng đó là mới dặm dặm mấy cái ha, khi mà dặm xong rồi đóng cho tàn á là nó thổi giống như bị dặm á các bạn, cho nên nó là nó bay bay lên vậy nè. Thì cái người đó bắt đầu thổi nha, thổi mấy lần vậy đó. Và sau khi mà người này thổi mấy lần xong rồi á, cái tự nhiên nha, ông Thạch nằm giữa đường y chang như cũ vậy đó. Mà trong khi anh con trai chứng kiến rằng á là họ đã cắt thịt cha của mình, họ nướng thịt cha của mình, rồi cắt thịt cha của mình để mà chấm muối ớt ăn. Mà bây giờ á là sau khi họ thổi xong rồi á thì ông Thạch bây giờ đang nằm giữa đường bình thường, rồi họ mới rời đi. Và khi mà họ rời đi hết rồi ha, lúc đó người con trai mới dám tuột xuống. Khi thấy cha của mình vẫn nằm ngủ, vẫn thở ngon lành vậy đó ha. Cái người này mới kêu rằng đó là: "Cha, ba ơi ba, dậy bơi, dậy, dậy bơi." Thì lúc đó là ông Thạch mới mở mắt ra, ông mới ngồi dậy. Lúc này trời tờ mờ sáng rồi. Cái lúc này ổng ngồi dậy, ổng mới cười với lại người con trai của ổng. Thì cái người con trai này mới hỏi ổng rằng đó là: "Ba ơi ba, ba bị người ta là xẻ thịt, người ta nướng thịt, người ta xẻ ba, người ta ăn thịt ba rồi mà. Sao ba vẫn còn thở, ba vẫn còn sống vậy ba?" Thì khi mà nghe con mình nói vậy á, ông Thạch ổng mới cười, ổng mới xoa đầu, ổng mới nói rằng đó là: "Thằng này nói gì kỳ vậy con, nói gì kỳ vậy?" Cái ổng mới nhìn xung quanh, ổng thấy là trời tờ mờ sáng rồi, cái ổng mới kêu rằng đó là: "Thôi trời sắp sáng rồi, đi về, đi về con ơi, chứ để về á là mẹ mày la, mẹ mày chửi hả là ba nữa." Cái bắt đầu hai cha con mới dẫn nhau về. Người con trai rất là hoang mang. Ủa sao kỳ vậy? Rõ ràng hôm qua mình chứng kiến như vậy mà giờ cha mình á là cũng sống bình thường, rồi dẫn mình về. Thì sau đó là hai cha con cũng về tới nhà. Và khi mà về tới nhà rồi á, ông Thạch ổng mới đi vô trong nhà đó. Cái ổng lên giường, ổng kéo hả mền á, ổng ngủ tiếp các bạn. Thì lúc này người con trai hoang mang dữ lắm, nhìn thấy cha của mình ngủ. Xong cái sau đó cũng mệt quá cho nên đó là cũng kiếm chỗ nằm ngủ luôn. Cho tới trưa hôm đó khi mà vợ của ông Thạch á thấy ổng ngủ hoài không có dậy, bắt đầu mới kêu ổng, kêu rằng đó là ông ơi dậy đi dậy đi, nhưng mà kêu hoài không có được. Thì người vợ mới nghi ngờ á, là mới lại mới kéo cái mền ra, thì lúc này ông Thạch đã mất và hả cái người của ổng mới là cứng ngắc luôn các bạn, hai con mắt trợn trắng vậy nè. Thì lúc đó là người vợ này la làng sùm hết trơn, trong xóm người ta mới bu lại. Thì khi đó đó người con cũng dậy và kể lại cái câu chuyện tối hôm qua mình chứng kiến cho mọi người nghe. Sau khi mà mọi người nghe rất là hoang mang, rồi sau đó là cũng ông Thạch đã mất rồi, sau đó là cũng làm đám tang rồi chôn cất ổng. Thì vợ của ông Thạch đó là cũng có đi xem thầy á các bạn, thầy cũng người đồng bào ở đê luôn. Thì khi mà đi xem á thì bà thầy nói rằng á là do ông Thạch á đã bị ma quỷ ăn thịt mất cái linh hồn của ổng, cho nên nó là ổng sống không có được. Thì đây là câu chuyện mà do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Mà bạn nói rằng tới tận bây giờ á, người con trai của ông Thạch vẫn còn luôn, lớn tuổi hơn mẹ của bạn cỡ 4-5 tuổi gì đó, cũng đã lớn tuổi rồi. Thì đây là chuyện mà ngoại kể. Thì các bạn nghe chuyện này thấy làm sao? Theo bản thân Thi á, lần đầu tiên Thi đọc cái loại chuyện như thế này, thể loại chuyện như thế này luôn, mà người dân đồng bào của bạn á, chuyện này á là họ kể cho nhau nghe rất là nhiều các bạn, cho nên đó là Thi cũng thiệt sự Thi không biết chuyện này sao. Các bạn nghe chuyện này các bạn suy nghĩ như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Nhưng mà thí dụ như mình không biết đánh giá chuyện này sao, nhưng mà mình thấy có một cái điểm là ông Thạch ổng quá cố chấp, thay vì xỉn rồi á thì ở lại nhà của anh mình ngủ đi, giống như á là cái tập hôm trước á là Thi cũng kể về ông hai á các bạn, xỉn rồi mà không có chịu ở lại đó ngủ đi, ở lại nhà bà sáu của bạn ngủ đi, mà vẫn nhất quyết chèo xuồng về, tại vì nghĩ rằng á là mình chèo xuồng hay rồi mình bơi giỏi, nhưng rồi cuối cùng á là bị mất mạng. Thì ông Thạch này cũng giống như là ông hai ở tập trước các bạn ha, quá cố chấp không có nghe lời mọi người. Thì nghe chuyện này các bạn nhớ là bớt cố chấp lại các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê ở Gia Lai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Hiện tại á thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Câu chuyện đầu tiên á là do ông ngoại của bạn đã trải qua hồi cái lúc mà ông ngoại của bạn vẫn còn trẻ, mẹ của bạn á thì vẫn còn nhỏ. Thì hồi xưa là không biết là ông ngoại nằm, nhà của ông ngoại á là nằm ở gần một cái đoạn sông nào đó. Thì ông ngoại của bạn á là hay đi đặt bẫy tôm. Mà cái ngày hôm đó ngoại kể rằng á là trời mưa gió rất là lớn, ngoại mới đi ra ngoại lấy bẫy vô. Thì khi mà trời thì đang mưa lớn vậy đó mà ngoại đi lấy bẫy á, đang lấy bẫy vậy đó ha, mà trong mưa tự nhiên có cái tiếng cười, mà xung quanh đó thì không có ai cả. Ngoại cứ nghe tiếng cười, mà trong khi á ngoại nghe xong cái ngoại dòm xung quanh không thấy ai hết, rồi cái ngoại hả bỏ qua, ngoại tiếp tục á là đi lấy bẫy tiếp. Mà càng đi lấy bẫy á thì ngoại càng nghe tiếng cười đó lớn hơn, nó ác luôn cả tiếng mưa luôn, cho tới khi mà lấy cái bẫy cuối á thì ngoại mới kéo cái bẫy đó hoài không được. Mà cái tiếng cười đó thì càng lúc càng lớn hơn, thì lúc này ngoại cũng sợ rồi, cho nên ngoại bỏ cái bẫy đó mà ngoại chạy về luôn. Ngoại nói rằng đó là không ai trong mưa mà rảnh mà lại hả là cười sùm như vậy, mà càng lúc cái tiếng cười càng lớn mà trong khi xung quanh không có ai. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn mà ngoại của bạn kể lại, ngoại chỉ nghe tiếng cười kinh dị trong đêm mưa vậy thôi. Rồi tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng chuyện này á cũng đã xảy ra cách đây tầm khoảng chừng mấy năm trước mà thôi. Nhà của bạn á giống như là ở ngoài xóm. Nhà thì người dân ai cũng đã gắn điện hết rồi, thời buổi giờ mà. Cho nên nó là mọi người đã có điện hết rồi, nhưng mà có điều á là ngoài đường là không có đèn đường nha, không có cây đèn đường nào hết. Mà xung quanh ở cái làng của bạn ở á, thì đa số người ta trồng cây cao su với lại cây điều rất là nhiều. Ở kế bên nhà của bạn á là gia đình của bạn có trồng nguyên một cái vườn điều dài ra phía sau, rồi có vườn cao su gì nữa. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối thôi, mà trời hôm đó thì nóng. Cho nên ba của bạn mới lấy võng để mà ra bên cái hông nhà của bạn á, là bên hông nhà có mấy cây điều, thì ba đã giăng võng lên trên mấy cây điều đó, mà từ cái võng của ba nằm á đi lại nhà của bạn cách có 5 mét thôi, giống như bên hông nhà nha các bạn. Thì lúc đó là bạn nè, chị của bạn với lại mẹ của bạn đang ở trong nhà, mẹ thì coi tivi, hai chị em của bạn á thì dọc điện thoại. Rồi là đối diện nhà của bạn là có nhà hàng xóm, người ta cũng đang hả to mới có sáu mấy 7 giờ mà, cho nên đó là người ta cũng hả là bật đèn là ánh sáng nó dạ ra. Thì lúc này ba của bạn mới nằm ở ngoài võng á, cái bà nói rằng đang nằm cũng bình thường lắm, trời thì nóng ngợp, thì ba đang nằm bình thường cái tự nhiên ba cảm giác lạnh lạnh lắm. Cái ba mới nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên đang nóng mà trời á là lại lạnh vậy ta. Cái bà thấy lạnh quá cho nên đó là ba mới ngồi dậy ba tính vô nhà. Nhưng mà rõ ràng mới nãy khi mà ba nằm trên võng á thì ba vẫn thấy là mấy cái nhà hàng xóm dạ cái ánh đèn ra ngoài đường. Thì ở ngoài đường mặc dầu không có đèn nhưng mà nó vẫn sáng sủa. Mà kế bên cái võng ba nằm đi lại có 5 mét là nhà của mình. Thấy cái ánh đèn ở trong cái cửa sổ nó dạ ra nữa. Rồi đối diện hả là nhà hàng xóm người ta vẫn mở đèn, nó dạ đèn ra nữa. Thì ba nói rằng cái lúc mà ba nằm võng á thì ba thấy ánh đèn rõ ràng. Nhưng cho tới khi mà ba ngồi dậy, ba đứng lên thì tự nhiên tối thui à. Nó tối mà ba nói rằng nha, tối đến nỗi mà ba không thấy đường luôn. Nó tối đen như mực vậy đó. Ba nhìn hả xung quanh cũng tối giống như cái con mắt của mình nó là bị che mờ luôn vậy đó ha. Thì ba nói rằng á là hoàn toàn ba không thấy ánh đèn nào luôn. Không thấy ánh đèn nào hết. Mà nó tối quá cái ba mới kêu rằng đó là em ơi, kêu mẹ của bạn em ơi em út ơi út, là kêu bạn mà tao nói ba kêu quá trời kêu không ai lên tiếng hết trơn á, mà trong khi ba đứng ngay chỗ cái võng đó là cách nhà có 5 mét chứ mấy, ba chỉ cần kêu một cái là mọi người nghe liền. Đằng này ba kêu quá trời mà không ai nghe, rồi ba nhìn xung quanh ba thấy cái gì mà tối đen như mực vậy đó ha. Rồi ba rờ thì cái võng là vẫn ở đó, thì ba cứ nhắm cái hướng là mình nằm võng ở đây thì mình đi một chút là tới nhà của mình rồi. Rồi thí dụ như nếu mà mình không có thấy đường á thì mình lần lần lần cái vách nhà để mà mình vô nhà, thì ba tính vậy. Cho nên ba của bạn á là mới mới mới dịnh dịnh cái võng, mới bước qua khỏi cái võng ha, cái ba mới đi thẳng lại cái hướng nhà. Nhưng mà ba đi hoài không tới. Ba kể rằng đó là lúc đó ba đi hoài không tới các bạn. Mà trong khi chỗ cái võng cách nhà có 5 mét thôi. Mà bây giờ ba đi hoài không tới. Thì sau đó đó ba nói, ủa kỳ vậy ta? Kỳ sao đi hoài mà xung quanh là tối đen luôn nha. Xong cái lúc này ba mới nhớ lại là trong cái túi quần của ba, tại vì ba của bạn á là dân hút thuốc lá. Cho nên trong túi quần của ba là có cái hộp quẹt. Thì ba mới nhớ lại là à mình có cái hộp quẹt. Thành ra là ba mới lấy cái hộp quẹt ra để mà ba quẹt lên. Thì khi mà ba quẹt lên á, cái hộp quẹt nó không có cháy mà theo cái kiểu là cháy lâu, mà nó chỉ quẹt lên cái nó tắt, quẹt lên cái tắt, cái kiểu giống như là hộp quẹt bị hết ga á các bạn. Thì ba nói rằng ba quẹt lên mà ta nói hả, quẹt cái nó tắt, quẹt cái nó tắt, mà trong khi ga trong hộp quẹt là còn nhiều chứ đâu phải là hết ga đâu. Cái ba mới sao kỳ vậy? Sao vờ quạng vậy nè, vờ quạng vậy. Ba vẫn thấy cái quạt nó nhát cái lửa lên mà, nhưng mà xung quanh thì ba không thấy. Thì khi mà ba vờ quạng cái cuối cùng ba mới đụng mấy cái cây, cái ba mới gờ gờ gờ mấy cái cây. Thì khi mà ba rờ mấy cái cây này ba nhận ra đó là cây cao su, có nghĩa là ở phía sau lưng nhà của bạn, bên hông nhà của bạn á là đầu tiên nhà của bạn trồng mấy cây điều trước, rồi càng đi ra phía sau á là trồng mấy cây cao su. Thì ba rờ là ba thấy cây cao su, cái ba nói ủa, mình rõ ràng mình đi bước qua cái võng để mà mình về hướng nhà của mình, sao tự nhiên bây giờ mình đi ngược lại rồi, đi ngược lại rồi, đi ngược lại thì mới vô trong cái vườn cao su này. Thì lúc đó là ba cứ quẹt quẹt quẹt cái hột quẹt, thì hên sao á là cái hột quẹt nó cháy lên, nó cháy lên các bạn. Thì lúc này á là ba nhờ cái ánh lửa của hột quẹt để mà ba tìm đường về nhà của mình. Thì lúc đó ba nói rằng á là ngoài cái ánh lửa hột quẹt ra là xung quanh tối mực luôn, tối mà không thấy một cái gì luôn. Thì đó là ba cứ hả là nhắm cái hướng, ở đây là hướng cao su đúng không, bây giờ nhắm về cái hướng nhà của mình, thì ba lại tiếp tục ba đi, ba tiếp tục ba đi chút cái hột quẹt nó tắt, cái ba lại quẹt lên, nó nóng hổi cái tay ba luôn, nhưng mà ba vẫn cố gắng quẹt lên. Thì ba đi một hồi nó vẫn không vô nhà, nó vẫn không vô nhà các bạn. Cái sau hồi cái tự nhiên ba nghe cái tiếng nước chảy, ba nghe cái tiếng nước chảy róc rách róc rách. Thì ngay chỗ cái vườn cao su đi thêm một khúc nữa đó là sẽ có một cái con suối, trong khi rõ ràng ba quay ngược về hướng nhà rồi mà sao là ba lại đi thêm cái khúc đó để mà đi ra cái con suối. Cái ba nó ủa kỳ kỳ kỳ vậy ta, kỳ vậy ta, ba quẹt quẹt lên mà không có thấy suối, chỉ nghe tiếng nước róc rách róc rách thôi. Cái ba mới ờ đây là cái hướng suối đây ha, thì ba vòng ngược lại để mà vô nhà. Ba đi thêm một chút nữa cũng không vô nhà được, mà các bạn biết đi đâu không? Ba đi làm sao cho tới nhà mồ luôn. Thì ở vùng của bạn gọi nhà mồ giống như là một cái nghĩa địa vậy đó, kêu là cái nghĩa địa vậy đó. Thì ba đi hồi sau cái tự nhiên bây giờ con mắt ba lại thấy các bạn, ba mới thấy rằng đó là mồ mả quá trời luôn. Hỏi thấy ghê không các bạn, thấy ghê các bạn ha. Thì lúc đó ba giật mình rồi, ba sợ quá, sợ quá cho nên đó là ba lại quay ngược lại, tại vì từ cái con suối đó đó đi thêm khúc nữa là tới cái chỗ nghĩa địa. Thì nếu mà mình muốn về nhà mình phải đi ngược lại. Thì ba thấy cái nghĩa địa mà trong khi nãy giờ là xung quanh trời tối đen như mực, mà bây giờ lại thấy mấy ngôi mộ đang hả là trước mắt của mình vậy đó, ba sợ lắm. Cái ba mới vòng quay lại, ba quay lại cái ba mới cũng tối đen vậy đó, cái ba lại tiếp tục quẹt hột quẹt vậy nè, quẹt quẹt vậy nè. Cái ba quẹt thì nó lên được một chút cái nó tắt tiếp, cái nó quẹt cái hả là nóng cái tay quá ba cũng buông ra cho tắt. Thì ba cứ lần lần lần lần được, lần vô được tới cái võng. Thì khi mà tới cái võng rồi ba thấy à đây là cái võng nè, đây là cái võng nè, ba ráng ba quẹt cái hột quẹt, ừ đúng là cái võng nè. Thì lúc này hên làm sao á là nhà của bạn có nuôi một bé chó. Bé chó này á là theo kiểu nó hình cái lông của nó cái kiểu giống như bò sữa các bạn, bông đen bông trắng đó. Thì ba thấy bé chó nó lắc lắc lắc đuôi, cái ba nhìn thấy nó ha, cái ba mừng quá, ba mới quẹt hột quẹt vậy nè. Rồi cái hả bắt đầu nó lắc lắc lắc đuôi, cái nó quay vô trong nhà, cái ba đi theo nó rồi cái vô được nhà luôn. Thì các bạn thấy trời ơi thấy ghê, ba vô nhà ba mới hỏi ba mẹ con rằng đó là trời ơi nãy giờ á là tôi kêu hả là ba mẹ con quá trời, ba mẹ con có nghe không, mà mẹ của bạn xem tivi mẹ có nghe gì đâu, hai chị em của bạn á thì dọc điện thoại cũng không hề nghe, mà ba kêu, ba nói rằng ba kêu lớn vậy lắm, vừa đi mà vừa kêu lớn, kêu mọi người ơi mọi người ơi. Mà với cái kiểu kêu lớn của ba là cả xóm nghe chứ không phải là riêng ba mẹ con của bạn nghe đâu, nhưng mà hoàn toàn không có ai nghe gì hết. Thì ba đã kể lại cái chuyện này á, ba nói rằng á là hả tự nhiên à khi mà đi theo bé chó vô được tới nhà rồi, thì lúc đó là thấy đèn sáng đàng hoàng vô được tới nhà, nhìn ra ngoài á thì thấy cái võng nằm cách nhà có 5 mét chứ nhiêu. Có thấy ghê các bạn ha, tuy rằng á ba của bạn không có nhìn thấy ma quỷ gì cả, nhưng mà các bạn thử đặt mình vô trong cái hoàn cảnh của ba bạn đi thì mình cũng sẽ rất là sợ. Nghĩ làm sao vậy, tự nhiên mình nhắm cái hướng thì cái hướng nhà của mình là mình đã quá quen thuộc rồi, từ cái võng lại đằng nhà có 5 mét à, mình đi cái hướng đó mà nó lại ra vườn cao su, rồi hả là đi ngược lại thì nó lại ra ngoài suối, rồi đi ngược lại thì nó lại ra ngoài cái chỗ nghĩa địa mình thấy mồ mả trước mắt mình. Thì các bạn nghĩ sao đi, các bạn hả là hoàn cảnh của mình vô trong ba của bạn này thì mình sẽ rất là sợ, sẽ rất là cảm thấy ghê các bạn ha. Thì đó là câu chuyện mà do ba của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện do chị hai của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra là hồi ở nhà cũ của gia đình của bạn. Thì căn nhà cũ này á là dạng như là nhà trong rẫy vậy đó, xung quanh không có nhà ai hết trơn á. Mình muốn đi qua nhà hàng xóm là mình phải đi rất là xa, xung quanh toàn là rẫy cây cối không thôi. Thì bạn kể rằng lúc đó gia đình của bạn ở trong một cái căn nhà bằng gỗ, mà cái kiểu là gia đình của bạn ở trên gác, còn ở dưới thì để đồ hoặc là nấu bếp rồi đó ha. Còn đi lên trên đó là chỗ gia đình ngủ. Thì hồi xưa là hai chị em của bạn ngủ chung với ba mẹ của bạn. Nhưng mà sau này khi mà hai chị em lớn hơn rồi á thì mới tách ra mà không phải là có phòng riêng gì đâu. Theo cái kiểu là để miếng nệm qua bên một góc, cũng ở trên cái gác đó luôn, rồi giăng mùng để mà hai chị em ngủ riêng thôi. Thì bạn kể rằng là cái đêm đó đang ngủ vậy đó ha, mà từ cái chỗ mà hai chị em của bạn nằm á, nhìn ra phóng ra ngoài là có một cái cửa sổ, mà lúc đó trời nóng cho nên gia đình của bạn mở cái cửa sổ đó ra luôn chứ không có đóng cửa. Thì nếu mà mình nhìn ra ngoài cửa sổ đó đó thì sẽ thấy có nguyên cây xoài, mà do ở trên gác cho nên nó là mình sẽ thấy cái khúc trên của cây xoài này chứ không phải là thấy ở dưới cái thân cây. Thì đêm đó chị của bạn đang ngủ, chị của bạn thì nằm kế cái cửa sổ đó, tự nhiên chị giật mình thức dậy mà chị là đang nhìn ra ngoài luôn nha. Thì chị bạn kể rằng là đang ngủ tự nhiên giật mình thức dậy, và khi mà chị của bạn giật mình thức dậy rồi á, chị của bạn mới nhìn ra phía ngoài thì chị nhìn thấy ở cây xoài, trên mấy cái tán lá của cây xoài á, thì chị thấy có nguyên một cái gì đó nó tròn tròn mà nó màu trắng, nó bự dữ lắm, to ơi là to luôn. Cái lúc mà chị mới dậy mà do còn sơ ke cho nên chị của bạn nhìn cái đó thì chị cứ tưởng là mặt trăng không à. Thì khi mà chị nghĩ là mặt trăng nhưng mà sau đó chị lại tự suy nghĩ lại rằng á, ủa nếu mà là mặt trăng á thì làm cái gì mà mặt trăng xà xuống gần dữ vậy, với lại á làm gì mà mặt trăng bự như thế, bự lắm, bự to hơn cả cái mâm luôn. Thì lúc đó chị mới thấy ủa sao mặt trăng mà làm gì xà xuống mà ngay chỗ mấy cái tán của cây xoài, xà xuống gần mà làm gì to như thế, mặt trăng không có to vậy. Cái chị của bạn cũng hơi sợ rồi cho nên nó là chị không dám dờ nữa, mà chị tính rằng á là sẽ quay vô trong để không có nhìn ra ngoài. Mà lúc này chị của bạn nhận ra rằng á là chị không thể nào mà nhúc nhích gì được hết, người cứ ngắc luôn. Chị cố gắng muốn quay qua mà không quay được. Thì lúc mà chị không quay được á, tự nhiên chị mới nhìn ra ngoài cửa sổ nữa thì chị mới thấy rằng á là cái tròn tròn đó đó nó đang bay từ ở phía cái tàn của cây xoài á, nó bay lại, nó đứng kế sát bên cái cửa sổ của nhà mình luôn. Thì lúc mà nó bay lại, nó đứng sát bên kế cửa sổ ha, là lúc này chị mới nhìn rõ hơn. Thì chị mới tá hỏa tanh tinh là tại vì đó là một cái gương mặt. Đó là một cái gương mặt có cái cổ đàng hoàng nha các bạn, cái cổ cái thân đàng hoàng luôn, tại cái cửa sổ này cũng lớn lắm. Thì thấy cái cổ cái thân thì bình thường, nhưng mà cái gương mặt này nè, cái mặt này rất là bự. Bự còn hơn cái mâm nữa, hai con mắt bự to như là hai cái tô. Cái miệng thì rộng quệch ra cười với chị. Thì lúc đó chị sợ quá cho nên nó là chị biết là ma quỷ rồi, thành ra là chị của bạn mới cố gắng. Thì khi mà cố gắng làm sao chị đã quay được, chị không có cứng ngắc nữa mà chị quay vô trong được. Và khi mà quay vô trong thì chị thấy là trong mùng á có hai ba gương mặt con nít mà cười cà hí với chị vậy đó ha. Thì lúc này chị quá sợ rồi, chị cố gắng để mà chị la làng lên. Khi mà chị la được á, thì ba mẹ của bạn á mới giật mình tỉnh dậy, rồi á, là cũng mở đèn lên, xong sau đó hỏi chuyện gì, nhưng mà chị do là sợ quá cho nên chị của bạn á là không có kể lại được. Thì thấy chị kể không được nhưng mà ba mẹ cũng biết á, cho nên ba của bạn mới đi xuống dưới nhà, ba mới lấy con dao để mà ba để kế bên cái gối của chị nằm á. Rồi sau đó là kêu chị nằm xuống đi. Bắt đầu mẹ cũng ngồi dỗ một hồi sau là chị ngủ tiếp. Cho tới sáng hôm sau ha, chị mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì khi mà ba mẹ nghe rồi á, ba mẹ của bạn đã chuẩn bị tỏi á các bạn, với lại á là con dao để mà nhét ở dưới cái gối nằm của chị. Thì từ đó về sau là chị không có thấy nữa. Thì đây là chuyện do chị hai của bạn đã trải qua. Thêm một chuyện do bạn đã trải qua cũng là ở trong cái nhà này luôn. Thì bạn kể rằng là có một hôm đó mà hả, lúc này trời khuya rồi mà hôm đó là mưa tầm tã lớn dữ lắm. Ba mẹ với lại hai chị em cũng đã ngủ rồi ha. Tự nhiên giữa đêm không biết làm sao mà bạn lại giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy á, bạn mới vô tình, bạn mới nhìn ra ngoài cái cửa sổ nãy thì kể đó. Thì bạn vô tình bạn nhìn ra ngoài cái cửa đó, tự nhiên bạn thấy mặt ba của bạn. Bạn thấy mặt ba, ba đang đứng ngoài cửa sổ, ba lú cái mặt vô vậy nè. Ba mới kêu rằng á, là Út ơi, Út, Út ơi, Út, Út, kêu mẹ dậy mở cửa cho ba vô nhà. Kêu mẹ dậy mở cửa cho ba vô nhà, Út ơi, Út, Út. Thì khi mà bạn nhìn thấy, mà trong khi các bạn tưởng tượng nha, bạn nói rằng đó là cái gác nhà của bạn khá là cao, tại vì là cũng tránh thú, mấy con thú á các bạn, thì cao lắm, cái gác là phải cao cỡ 6-7 mét, mà ở ngoài cửa sổ là không có cái gì để mà có thể mình đứng ở ngoài đó. Thì ví dụ như nếu mà nói là có cái lan can đi, đằng này là không có lan can, thì nếu ba của bạn muốn leo lên cái cửa sổ đó đó, một là ba phải leo bằng thang, phải leo bằng thang rồi ba mới đứng, ba mới lú lên cái cửa sổ để mà kêu bạn chứ, đúng không? Thì cái lúc đó bạn thấy rõ ràng đó là cái gương mặt của ba mình, cho nên đó là bạn mới kêu mẹ, mẹ mẹ mẹ mẹ ơi mở cửa cho ba vô, mẹ mẹ mở cửa cho ba vô. Thì lúc này á là mẹ của bạn á mới kêu rằng á là ai con, ba cái gì? Thì khi mà bạn nhìn ra, lúc này là hai chị em vẫn còn ngủ chung với ba mẹ nha, chuyện này xảy ra trước cái câu chuyện mà mới nãy chị của bạn kể qua nha. Thì bạn kể rằng á, lúc đó là mới quay qua để nhìn thì không thấy ba nữa, không thấy ba nữa các bạn. Xong cái sau đó nhìn vô thì thấy ba của bạn đang ngủ, mà trong khi mới nãy á là thấy rõ ràng cái mặt của ba đút vô kêu rằng Út ơi kêu mẹ mở cửa cho ba vô, mà bây giờ là ba đang ngủ phía trong á các bạn. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ luôn. Cái hả bạn cũng nói mẹ, cái mẹ kêu á là nằm xuống ngủ đi con, có gì đâu con nằm mơ thôi. Thì mẹ trấn an bạn như vậy, nhưng mà thiệt sự là bạn không hề mơ. Thì đây là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là một câu chuyện, chuyện này á là do mẹ của bạn đã chứng kiến. Nhưng mà hả theo mẹ nói là ba của bạn á bị vong nhập, mà Thi không nghĩ vậy, Thi nghĩ do ba xỉn quá ma man nhập ba thôi à. Là bình thường á khi mà ba của bạn đi nhậu về á, lúc này gia đình của bạn cũng ở trong cái rẫy đó, thì khi mà ba đi nhậu về ha là ba tới đầu đường, tại vì từ ngoài đầu đường mà muốn đi vô trong rẫy phải đi cái quãng đường cũng khá là xa. Thì khi mà ba tới đầu đường á, ba hay hay gọi vô cho mẹ để mà kêu mẹ ra rước ba vô nhà vậy đó. Thì không hiểu sao ba làm vậy luôn á, bình thường á hả đi về tự đi mình nên cũng phải kêu người phụ nữ ra rước nữa. Cái lúc đó đó ha, bình thường là mẹ hay đi rước ba lắm không có gì hết, nhưng mà hôm đó mưa rất là lớn, trời mưa lớn cho nên đường nó trơn trượt, các bạn cũng khó đi lắm. Thì ba của bạn cũng về tới đầu đường, cái ba mới nhè nhè, ba mới gọi cho mẹ, ba kêu rằng đó là ra rước anh em ơi. Cái lúc đó mẹ tính không đi rồi, tại vì là nghĩ mới mưa xong rồi đường sẽ trơn trượt khó đi lắm, mà lúc đó luôn là đang mưa lâm râm, không có mưa lớn nhưng mà vẫn mưa lâm râm. Thì mẹ nói thôi ông tự ông vô đi. Nhưng mà sau đó đó mẹ của bạn thấy cũng tội nghiệp ba, cho nên đó là mẹ của bạn mới mặc áo mưa, rồi sau đó là mẹ mới cầm cái đèn pin để mà đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra được hơn nửa quãng đường rồi á, thì mẹ thấy ba của bạn đang đi vô, đang đi lảo đảo vô vậy đó. Cái mẹ cũng đi lại tính là dìu ba vô vậy đó ha. Nhưng mà khi mà mẹ lại gần ba, tự nhiên ba ngồi thập xuống, ba ngồi thập xuống, các bạn ngồi chồm hổm xuống vậy đó. Cái mẹ hỏi là anh gì mà ông ngồi xuống, đứng lên đi về nè. Cái lúc đó là mẹ đang chuẩn bị kéo ba lên ha, thì lúc này tự nhiên ba đứng lên cái ba chạy, ba chạy mà đường ta nói nó trơn trượt, thí dụ như mình đi còn khó mà cái này là ba chạy rất là nhanh nha. Cái mẹ hỏi ông làm gì vậy, ông làm gì vậy? Cái sau đó hả là mẹ cũng rượt theo. Thì khi mà mẹ rượt gần tới ba rồi á, tự nhiên ba lại ngồi thập xuống, ngồi thập xuống. Cái mẹ mới hỏi ông làm gì kỳ vậy? Cái khi mà mẹ đang tính kéo ba, cái ba lại đứng dậy, xong cái ba lại chạy tiếp, cứ liên tục vậy cho tới khi về tới nhà. Khi mà về tới nhà rồi á, ở dưới cái gác á các bạn, ba của bạn á là nằm ngủ như chết luôn. Thì mẹ nói rằng á là ba của bạn bị vong nhập cho nên mới kỳ cục như vậy, nhưng mà Thi thì Thi không nghĩ, Thi không nghĩ là ba bị vong nhập đâu, mà do ba của bạn xỉn quá rồi ma man vô ba,